Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 506. Chia cắt 4 khối 10 vạn năm cấp bậc hồn cốt. Cùng Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ nói chuyện một hồi sau đó, nhớ tới Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ, cái này hai vị 10 vạn năm hồn thú còn rơi xuống tới tổng cộng 4 khối hồn cốt sự tình, Lý Vô Ngạo cũng không khỏi xoay người, một lần nữa đi trở về đến rồi Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ bên cạnh thi thể. Nhìn vậy, từ Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ hai vị thập vạn niên hồn thú thân rơi xuống tới chân trái xương, đùi phải hồn cốt, xương bánh chè, xương sọ, tổng cộng 4 khối bạch quang thiểm thước hồn cốt. Lý Vô Ngạo trong đôi mắt hiện ra vẻ mừng như điên, chợt vươn tay nhỏ bé, từ Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ bên cạnh thi thể, đem cái này 4 khối hồn cốt toàn bộ lấy ra ngoài, cũng chỉnh tề mà mở với nhau. Lúc này, trong rừng Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên 5 người đều chú ý tới Lý Vô Ngạo cử động. Khi thấy cái kia 4 khối 10 vạn năm cấp bậc màu trắng loáng hồn cốt xuất hiện tại trước mặt thời điểm, giữa sân ngoại trừ đến nay vẫn như cũ là hồn thú thân Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Ở ngoài, còn lại tam nữ, Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ trong mắt đẹp đều là kìm lòng không đặng lộ ra cực độ vẻ cuồng nhiệt. Bất quá, xuất phát từ các loại các dạng nguyên nhân, tam nữ trong đôi mắt vẻ cuồng nhiệt trong nháy mắt lại dập tắt đến, ngược lại thay thế là Lam Ngân cùng Tiểu Vũ lộ ra một vui mừng mỉm cười vui sướng, mà Hoán Khê trong lòng ít nhiều là có chút thương cảm. Làm hóa thành hình người sau đó, lần nữa tiến hành tu luyện hồn thú, Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ ở level 70 sau đó liền cần đi qua liệp sát đẳng cấp cao hồn thú tới thu được hồn hoàn. Ngay cả hồn cốt thì là ở level 30 tả hữu thời điểm có thể thu được. Đồng thời, hồn cốt đẳng cấp cao thấp đối với hóa thành hình người sau đó một lần nữa tu luyện hồn thú mà nói, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Nhãn, cái kia 4 khối 10 vạn năm cấp bậc châu ngọc huy huy ngân bạch sắc hồn cốt, ở tam nữ đệ nhất mắt nhìn đi thời điểm, chính là trông mà thèm không gì sánh được, hừng hực không gì sánh được. Bất quá, làm Lam Ngân cùng Tiểu Vũ hai nữ nhân cùng nhau nghĩ đến Lý Vô Ngạo có thể đi qua thu được càng nhiều hơn hồn cốt, để khiến cho thực lực của tự thân thu được lớn hơn tiến bộ thời điểm, các nàng liền quả đoán bỏ qua ý nghĩ trong lòng, ngược lại toàn tâm toàn ý trông đỡ Lý Vô Ngạo đứng lên. Ngay cả một bên Hoán Khê, Lý Vô Ngạo nhạc mẫu tương lai thì là xuất phát từ bản thân tu luyện nhu cầu, đối với trước mắt 10 vạn năm cấp bậc hồn cốt rất là bình thường trông mà thèm cùng không nỡ mà thôi. Nhìn mặt đất chi 4 khối 10 vạn năm cấp bậc ngân bạch sắc hồn cốt, lại nhìn sang trước mắt Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ, thấy ánh mắt của các nàng bao nhiêu đều cũng có chút nóng rực mà nhìn chằm chằm cái này 4 khối hồn cốt nhìn Lý Vô Ngạo, không khỏi mỉm cười bật cười. Vô Ngạo đệ, ngươi cười gì vậy, còn không mau dành thời gian đem cái này 4 khối 10 vạn năm cấp bậc hồn cốt hấp thu à? Người lẽ nào sẽ không sợ thời gian kéo dài lâu, một phần vạn gặp phải cái khác phong hào đấu la cấp bậc cường giả tới rồi cướp đoạt làm sao bây giờ? Chấm hỏi, Tiểu Vũ trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, tức giận mắng, là, vâng, đúng, a, Vô Ngạo, người chính là vội vàng đem chúng nó hấp thu đi, miễn cho bị những người khác sở mơ ước. Lam Ngân nhẹ giọng phụ họa nói rằng. Một bên Hoán Khê cũng là tức giận thúc giục Lý Vô Ngạo mau mau đem cái này 4 khối hồn cốt cho hấp thu. Tuy là vẫn không thể hấp thu một khối 10 vạn năm cấp bậc hồn cốt tới tăng cường thực lực bản thân, đang đeo đuổi vĩnh sinh chi đạo nhiều hơn nữa một phần lợi thế. Thế nhưng, nhìn xuất sắc như thế, tương lai con rể thần tốc trưởng thành cường đại lên. Đây cũng là một loại cực kỳ hạnh phúc sự tình a, tương đương. Tiểu Vũ thực sự là có phúc, ngay cả ta cái này làm mẹ đều có chút đố kỵ nàng gặp một cái thật là ít năm đứng lên. Hoán Khê ở tâm lý như vậy an ủi mình. Ai biết, đối mặt với Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ thúc giục, Lý Vô Ngạo cũng là một chút cũng không nóng nảy. Không chỉ không có lập tức đem cái này bốn khối hồn cốt hấp thu, ngược lại hướng phía trung nữ lắc đầu. Lam Ngân, Hoán Khê A Di, Tiểu Vũ tỷ, ta lấy hiện nay 11 tuổi, đã hấp thu 2 khối hồn cốt cùng 3 cái thập vạn niên hồn hoàn. Nếu như hấp thu nữa cái này 4 khối hồn cốt lời nói, ta khả năng liền chịu tải không được. Hồn cốt không ở số nhiều, chỉ ở với tinh, chỉ cần đem 1-2 khối hồn cốt ban cho kỹ năng thuần thục nắm giữ, như cũ có thể thu được tốt tu luyện thành tích. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tiếp tục nói ra, cho nên, cái này 4 khối hồn cốt, ta không cần, vẫn là giao cho các ngươi hấp thu đi. Các ngươi dù sao cũng đều vô cùng cần những thứ này hồn cốt. Trong lúc nói chuyện, còn chưa chờ kinh ngạc không thôi Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ trả lời, Lý Vô Ngạo liền nhẹ nhàng lay động một thêu bào, cuồn cuộn nổi lên một thanh phong, đem cái này 4 khối hồn cốt, chia làm 4 phương 8 hướng ném cho Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ, thấy 4 khối hồn cốt bay tới, rất sợ bên ngoài rơi xuống mà, sẽ có tổn thương Lam Ngân. Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ, vội vã vươn ngọc thủ đem tiếp được. Rất tự nhiên, bởi Lam Ngân cùng Lý Vô Ngạo vẫn là cùng giường chung gối người bên gối. Cho nên, Lý Vô Ngạo cho nàng chính là 2 khối hồn cốt, tức chân trái xương cùng xương bánh chè, lấy đề cao Lam Ngân tốc độ di động, còn Tiểu Vũ trong tay nắm chính là đùi phải hồn cốt, tới tăng cường Tiểu Vũ nhảy đánh năng lực, mà Hoán Khê ngọc thủ cầm chính là xương sọ, lấy đề cao Hoán Khê trí tuệ, tăng cường Hoán Khê thi triển mị hoặc lĩnh vực lúc hiệu quả. Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ nắm tay trong hồn cốt, có chút giờ khóc giờ cười. Các nàng rất muốn đem vật cầm trong tay hồn cốt lập tức trả lại cho Lý Vô Ngạo, nhưng là thấy Lý Vô Ngạo kiên quyết cự tuyệt, cũng thúc giục các nàng mau mau đem các loại hồn cốt hấp thu. Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ cũng đành thôi. Kết quả là, kế đó, liền đến phiên Lý Vô Ngạo tới vì Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ hộ pháp, bảo hộ các nàng hào hào hấp thu cái này 4 khối 10 vạn năm cấp bậc hồn cốt. Hơn 10 phút sau đó, không có trải qua cái gì khúc chiết, bản thân liền là thập vạn niên hồn thú Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ, đang hấp thu cái này 4 khối 10 vạn năm cấp bậc hồn cốt mặt, cũng không có gặp phải khó khăn gì, trực tiếp là rất dễ dàng đem hấp thu, cảm giác được chính mình thân theo hồn cốt dung nhập, mà trở nên càng thêm dư thừa hồn lực ba động. Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ đều là vui vẻ ra mặt, nhìn phía Lý Vô Ngạo tam đôi thu thủy trong mắt sáng, đều là tràn đầy ám hương phù động nháy mắt tình ý. Điều này thật làm cho Lý Vô Ngạo rất là yêu thích, càng làm cho hắn cảm thấy, làm như vậy là phi thường đáng giá. Nhưng mà, giữa lúc Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ tam nữ cùng nhau lãnh hội thực lực tăng cường sau đó, mang đến cảm giác tuyệt vời thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, một cây đại thụ phía sau truyền đến một hồi nhỏ vụt âm thanh, đón lấy Độc Cô Nhạn cái kia quần áo bạch sắc váy liền áo bọc lại mạn diệu thân thể mềm mại xinh đẹp lại tiều tụy vô cùng thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Lam Ngân A Di, Hoán Khê A Di, ta ông nội đâu? Các ngươi đem hắn cứu trở lại chưa à? Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp tràn ngập chờ mong cùng vẻ khẩn trương mà nhìn phía Lý Vô Ngạo bốn người. Mới vừa từ trong hôn mê tỉnh hồn lại nàng, nhẹ giọng hỏi, lúc này Độc Cô Nhạn giọng của tuy là bình thản, nhưng trong đó lo nghĩ lo lắng hết sức rõ ràng. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.